Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lục Ly xung kích quân hầu cảnh rất thuận lợi, chủ yếu hắn có linh tài quá toàn bộ, đều là đỉnh cấp linh tài. Văn võng www.81zw. Còn hắn là Lục Nhân Hoàng nhi tử, Lục Nhân Hoàng 20 tuổi đột phá Nhân Hoàng, được vinh dự thần châu đại địa 10 vạn năm khó khăn ra thiên tài. Tốt như vậy thể chất di truyền, nhiều như vậy chân quý linh tài, giống như Lục Ly vô pháp thuận lợi đột phá, vậy hắn liền là phế vật. Thời gian đã đi qua 10 ngày, Lục Ly 9 cái mệnh luân đã dung hợp tại một lần, ngưng tụ thành một viên hạt châu màu bạc. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Lục Ly đã thành công. Bất kỳ vật gì muốn triệt để dung hợp lại cùng nhau đều cần thời gian. Hai cái dây gai vặn thành một đầu không có nghĩa là liền là thật biến thành một cái. Sở dĩ hắn còn cần nuốt mấy cái linh dược, trong đó Thăng Long Thảo liền là mấu chốt nhất, có thể để 9 cái mệnh luân triệt để ngưng kết cùng một chỗ, dung hợp làm một thể, vô pháp tách ra. Lục Ly con mắt nhắm lại, hắn như thiểm điện lấy ra hai cái đan dược ném vào trong mồm. Trong tay xuất hiện một viên màu hoàng kim tựa như tiểu xà linh thảo. Trong tay huyền lực vờn quanh, luyện hóa Thăng Long Thảo. Đây là một bước cuối cùng, chỉ cần đem Thăng Long Thảo luyện hóa, để bản mệnh châu cô đọng mấy ngày, triệt để chất biến về sau, Lục Ly đem có thể thành công đột phá quân hầu cảnh. Đây cũng là mấu chốt nhất mấy ngày, bởi vì mệnh luân đã dung hợp, giống như giờ phút này bị đánh gãy, Lục Ly có thể không kịp để mệnh luân một lần nữa tách rời ngưng tụ. Kết cục sau cùng sẽ dẫn đến mệnh luân hư hao, nguyên khí đại thương, thậm chí trực tiếp chết đi. Mệnh luân đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đã từng Tiểu Bạch cắn nát võ giả mệnh luân, dẫn đến địch nhân trực tiếp hôn mê, cuối cùng bị Lục Ly nhẹ nhõm chém giết. Chỉ là Lục Ly giờ phút này vô pháp phân tâm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng không muốn tao ngộ địch nhân. 10 ngày đều bình an vượt qua, còn lại 4-5 ngày vận khí tốt, một cái chớp mắt tựu đi qua. Thăng Long Thảo rất nhanh luyện hóa, từng đạo năng lượng màu vàng óng tiến vào Lục Ly thể nội, vờn quanh tại bản mệnh châu phía trên, một chút xíu bị hấp thu. Lục Ly có thể cảm ứng rõ ràng đến bản mệnh châu tại nhanh ngưng kết, bên trong vật thể từng điểm dung hợp, ngưng kết, biến thành một thể, cũng đã không thể tách rời. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, Thăng Long Thảo năng lượng đã bị hấp thu hơn phân nửa. Bản mệnh châu càng thêm ngưng kết, nhìn xem độ nhiều nhất hai ngày tựu đại công cáo thành. Lục Ly như chút được gánh nặng, lần này xem ra là thành công. Kim ngục bên trong quá lớn, võ giả rất không có khả năng vận khí đen đủi như vậy. Vừa vặn tựu gặp người, ông tương đương, một lát sau, một đạo thần niệm đột ngột theo Lục Ly trên thân đảo qua, để Lục Ly toàn bộ thân thể đều kịch liệt run lên. Muốn cái gì tới cái đó. Sau cùng hai ngày thế mà vừa lúc phụ cận có nhân lộ qua nội tâm của hắn, dọa đến kém chút linh hồn xuất khiếu. Giờ phút này hắn là tuyệt đối không thể loạn động, càng không cách nào động võ. Nếu không bản mệnh châu rất có thể hội sẽ sụp đổ. Đến lúc đó hậu quả không chịu nổi tưởng tượng. Tuyệt đối không nên chú ý ta. Ta chính là một cái nho nhỏ bất diệt cảnh, quân hầu cảnh đều không có đột phá. Ta bảo vật gì đều không có. Không muốn chú ý ta. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện. Hô hấp đều nhanh đình chỉ. Để hắn hoảng sợ sự tình sinh cái kia đạo thần niệm rất nhanh lần nữa quét tới. Hắn bên tai còn vang lên một đạo hí ngược thanh âm. Kim ngục bên trong lại có cái bất diệt cảnh, còn tại xung kích quân hầu cảnh, có chút ý tứ. đây là một giọng nam, niên kỷ rõ ràng không lớn. Thông qua thần niệm cảm ứng, hẳn là Nhân Hoàng. Cái này kim ngục bên trong Lục Ly Tựu chưa từng thấy quân hầu cảnh. Đoán chừng có thể tới đây lịch luyện người trẻ tuổi. Ít nhất cần Nhân Hoàng cảnh đi. Hưu tương đương, bên ngoài vang lên một đạo tiếng xé gió. Lục Ly cũng nhịn không được nữa. Nhô ra thần niệm, hiện một người mặc tử sắc chiến giáp nam tử. Xách theo chiến đao nhanh hướng trong thông đạo bay tới. Xong, cảnh giới của hắn quá thấp. Xuất hiện tại kim ngục vốn là một kiện quái sự. Gây nên ngoại nhân lòng hiếu kỳ, cái này rất bình thường. Có thể đi vào kim ngục người, tuyệt đối không thể có người tốt lành gì. Người này đã đối với mình lên lòng hiếu kỳ, rất có thể sẽ giết hắn. Nhìn xem chính mình không gian giới bên trong phải chăng có bảo vật. Chỉ có thể dựa vào huyết hoàng lệnh. Lục Ly nội tâm thở dài, giống như huyết hoàng lệnh vô pháp dọa lùi đối phương. Hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn phóng thích thăng long thuật chém giết người này, hắn bản mệnh châu tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, hắn ngăn chặn thông đạo, bị người kia một đao bổ ra, bụi đất tung bay, còn có đá vụn hướng Lục Ly đập tới. Một người mặc tử sắc chiến giáp thanh niên sải bước đi vào đây, hiếu kỳ đánh giá Lục Ly, nhếch miệng cười một tiếng, dùng cổ ngữ hỏi: ngươi là cái gì giới diện người, cảnh giới như thế làm sao tiến vào kim ngục, còn dám tại cái này xung kích quân hầu cảnh? Lục Ly vô pháp phân tâm nói chuyện. Thăng long thảo năng lượng còn cần hắn khống chế, nếu không liền sẽ tiêu tán. Hắn chỉ có thể mặt không biểu tình tiếp tục ngồi xếp bằng. Trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một khối huyết hồng sắc mộc bài. Cái này mộc bài xem xét liền là mặt hàng cao cấp. Bên trong sát khí rất nồng nặc. Cái kia rồng bay phượng múa, huyết, chữ, càng là nhiếp nhân tâm phách. Giống như người thanh niên này biết hàng, khẳng định cũng không dám làm loạn. A, ai ngờ thanh niên này ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn chằm chằm mộc bài nhìn mấy lần, lạnh giọng hỏi: tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi khối kia bảng hiệu ra hù dọa ai, hỏng bét. Lục Ly nội tâm âm thầm kêu khổ, xem ra người thanh niên này không biết lệnh bài chủ nhân là ai. Hắn chỉ có cắn răng nhếch miệng mở miệng nói: đây là huyết hoàng lệnh, ta là huyết hoàng đồ đệ. Huyết hoàng, thanh niên lần nữa nghi ngờ thì thào một tiếng. Để Lục Ly có loại muốn chết xúc động, thanh niên này tựa hồ chưa từng nghe qua huyết hoàng danh tự này có chút quen tai a. Người mặc tử sắc chiến giáp thanh niên nhíu mày nghĩ nghĩ. Sau đó con mắt lóe sáng hỏi: huyết hoàng là một cái lão quái a, ngươi nếu là huyết hoàng đồ đệ, trên thân khẳng định có rất nhiều bảo vật. Hắc hắc, xin lỗi, tiểu tử chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Ngươi dám? Lục Ly mặc dù không thể nói nhiều, giờ phút này nhưng không có biện pháp gì. Nổi giận hét lớn: sư phụ ta liền tại phụ cận, ta bóp toái lệnh bài, sư phó lập tức hội sẽ trở về, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăn đi. Thanh niên này là cái lăng đầu thanh, hay là cái đầu não đơn giản ăn chơi thiếu gia? Nghe được Lục Ly đe dọa, không chỉ có không có thối lui, ngược lại chiến đao quang mang lấp lánh, nổi giận nói ra: tiểu tử, cha ngươi ta không phải bị dọa lớn, huyết hoàng là cái gì coi như tới, hắn dám giết ta hư? Chịu chết đi. Chiến đao mang theo hách hách tiếng gió, hướng Lục Ly đầu bổ tới. Phía trên đao sắc bén khí cào đến Lục Ly mặt đau nhức. Một khắc cuối cùng, Lục Ly không có biện pháp. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo lấy người này đệm lưng. Hắn cắn răng đang chuẩn bị phóng thích thăng long thuật. Bên ngoài một đạo thanh linh thanh âm đột ngột vang lên. Huyết hoàng không tính là gì đồ vật. Bất quá Lãnh Vô Tuyết, người nếu dám giết hắn, các người Lãnh gia biết được việc này, tuyệt đối sẽ lập tức đem người cùng phụ thân ngươi đầu người dâng lên. tránh cho huyết hoàng giận dữ, liên lụy lãnh gia. Ai, thanh niên chiến đao đã cự ly Lục Ly chỉ có xa nửa thước. Nghe được thanh âm này lập tức ngừng công kích, thần niệm hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, huyền giữa không trung nội tâm triệt để để xuống. Thiên đạo luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Hắn trước đó không lâu chủng hạ thiện quả, rốt cục được đền đáp. Doãn Thanh Ti tại thời khắc mấu chốt lại xuất hiện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.